Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Tu Ma Tinh. Thế giới quan chẳng lẽ muốn đổ nát? Không không không, cả nghĩ quá rồi. Những này lại không phải Autobot, chính là phổ thông máy móc tác chiến binh khí thôi. Radix không kìm lòng được địa bốc lên một bên. Lông mày, vẻ mặt mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được ngạc nhiên lại nhìn dưới đáy những người. Kỳ ánh mắt sợ hãi. Hắn có thể tưởng tượng đến những người này bị trường kỳ nô dịch thống khổ. Nói chung, các ngươi nếu nhằm vào ta, liền đem các ngươi giết chết. Quản hắn 3721. Những này cơ khí tóm lại là muốn giải quyết. Radix nhìn có tới cao 6-7 mét người máy, không sợ chút nào. Đối mặt lửa đạn, trước mặt mà lên màu xám đậm người máy bắt đầu nhanh chân đi tới. Thân thể rung động ầm ầm, ngoại trừ ngực chủ pháo quản cùng trên tay hai ưỡn thương. Giáp vai cùng cánh tay, chân cùng phần lưng đều mở ra thiết giáp. Vô số xạ kích khổng lồ ra hết thảy ống nhắm đều nhắm ngay Radix. Chỉ chờ một cái tín hiệu, bọn họ sẽ cùng nhau tiến lên, đồng thời phóng ra ra ngàn vạn đạo đạn pháo. Mãi đến tận đem Radix xạ thành cái sàng hoặc là oanh thành cho tàn. Đến đây đi. Radix sớm kêu to, tiên phát chế nhân đồng thời. Đạn pháo bắn nhanh, đinh tai nhức óc to lớn tiếng vang liên miên không dứt. Nổ tung hồng quang điên cuồng lóng lánh. Ở u ám trên tinh cầu sáng lên một mảnh huy hỏa đầy đủ kéo dài 1 phút công kích. Đem tất cả mọi người đều kinh ngạc sững sờ ở đây sau bạo lực công kích bên dưới. Ai còn có thể sống mệnh a? Hắn sẽ không chết chứ? Đừng động, để hắn đi đi. Chúng ta không thể vi phạm cái kia ý chí. Một tên tuổi khá dài lão nhân đem bên người dọa sợ hãi tử ôm vào trong ngực, vỗ về nàng đầu, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy tay của ông lão kỳ thực cũng đang run rẩy, nhưng là nói không chắc hắn có thể cứu chúng ta. Xuyệt. A chi, không cần nói, đây là không thể. Bên người lão nhân nam nhân so với cái cấm khẩu thủ thế, vạn nhất để chúng nó nghe được, nhưng là thảm. Ô ô ô, tương đương, đừng khóc a hài tử, đây là chuyện không có cách giải quyết. Như ta như vậy chịu đựng đi ngao đến cùng cũng là nghĩ thông suốt rồi. Lão nhân ủ rũ trên mặt tựa hồ mỗi một cái nếp nhăn cũng đã bị mài đến lãnh đạm mất cảm giác. Mọi người cùng nhau thở dài. Núp ở phía sau diện run lẩy bẩy vào lúc này, trong ánh lửa có một vệt bóng đen dần dần đi tới. Tóc dài ở hơi nóng hầm hập bên trong phiêu diêu. Đó là một người đàn ông. Bóng người con mắt của ông lão đột nhiên mở rộng, chừng đến cơ hồ muốn lồi ra viền mắt. Một ngụm nước bọt sang ở trong cổ họng, đột nhiên ho khan không ngừng. Những người khác cũng đều cảm thấy kinh ngạc, toàn bộ trố mắt ngoác mồm. Lăng tại chỗ lại sống sót từ lửa đạn bên trong đi ra, hơn nữa nhìn đi tới tựa hồ lông tóc không tổn hại. Radix giờ khắc này thực lực đã vượt qua những người này phạm vi hiểu biết. Hắn nhẹ nhàng đạn đi quấy sợi tóc lên sao hỏa, nặn nặn nắm đấm, hoạt động một chút cái cổ. Lão nhân ra, không muốn đoạn tuyệt hài tử hy vọng a. Không có chuyện gì. Radix vung vẩy cánh tay, hướng về màu xám người máy phóng đi. Cực hạn tốc độ đem âm thanh đều tha dài ra bỏ lại đằng sau. Thế nhưng vang dội cực kỳ, như lôi đình vang vọng. Không có thể có thể. Một quyền xuyên qua dày nặng bản giáp, cứng rắn hợp kim ở hắn quyền phong bên dưới giòn đến giường như giản dị plastic bản. Tăng vọt khí trực tiếp đem xé vỡ thành hai mảnh. Tiếp theo sau đó đột phá cái kế tiếp ầm ầm ầm. Liên tiếp 3 hướng. Những này cơ khí đối với hắn căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Coi như cùng tiến lên, Radix cũng sẽ khẽ mỉm cười mà thôi. Nói thí dụ như giờ khắc này, làm 3 máy bị trong nháy mắt phá hủy sau khi, còn lại cùng nhau tiến lên, vây quanh Radix, khống chế khí phương pháp đối phó những này cơ khí dò xét thủ đoạn lại có thêm hiệu. Có điều, chúng nó không cách nào phán đoán địch ta chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Chúng nó đem Radix vây quanh ở nhỏ hẹp bên trong phạm vi, đem hết thảy xạ kích khổng nhắm ngay hắn. Có mấy cây trường thương đều cơ hồ đỉnh ở trên mặt của hắn, xạ kích động một cái liền bùng nổ. Gradit nở nụ cười lại như làm mở rộng vận động như thế đem hai tay mở ra. Gradit trưởng xúc tích thâm hậu sức mạnh. Ở xạ kích phát sinh đồng thời. Hắn cũng động. Tia ánh sáng trắng dường như màu trắng màn sân khấu che kín tầm mắt mọi người. Liền ngay cả máy móc binh khí môn cũng mất đi khóa chặt. Sóng trùng kích vòng quanh Gradit bay lượn một vòng. Xoạt ra một đạo Nimbus. Hết thảy cơ khí đều trong nháy mắt dập tắt liền cùng sự công kích của bọn họ quyết định. Gradit vỗ vỗ tay. Vô cùng dễ dàng dáng vẻ may mắn còn sống sót những người kia trái lại càng địa hoảng sợ. Không ngừng sau này xúc. Muốn không phải là bị khóa điện tử liên khảo dừng tay chân. Bọn họ nhất định chạy đi liền chạy ta cứu các ngươi. Không cần như thế sợ sệt chứ. Nhìn ta dáng vẻ. Cùng các ngươi gần như. Ta cũng là loài người. Gradit chỉ mặt của mình. Lại quay một vòng hắn xuyên chính là tu luyện tê sớt cùng giáp ra. Đuôi cũng bị triệt để gạt bỏ. Xác thực cùng người bình thường không khác. Các ngươi xem nhìn rõ ràng. Hắn như thế mấy lời nói tựa hồ bao nhiêu đánh động lão nhân có thể. Tất cả mọi người vẫn là mang theo hoảng sợ biểu hiện. Có mấy người càng là phảng phất nhìn thấy ma quỷ. Ngươi căn bản không hiểu. Chúng ta không phải sợ ngươi. Là sợ chúng nó. Chúng nó sẽ trở về. Chúng nó là giết không chết. Gradit càng ngày càng hỗn loạn. Nhíu mày. Hoàn toàn không rõ vì sao những người này tựa hồ là bị giam cầm lên. Liên hệ bọn họ trong miệng chúng nó. Có thể chính là mở ra kim loại tinh cầu bí ẩn then chốt ta hỏi các ngươi. Tinh cầu này là xảy ra chuyện gì? Chúng nó lại chỉ cái gì? Ta cùng bằng hữu của ta ở vũ trụ lữ hành thời điểm bị hút tới. Thì tại sao? Liên tiếp vấn đề phát sinh. Khiến cho những người này trần chờ qua một lúc lâu. Lão nhân rốt cục run run rẩy rẩy địa đứng lên. Đến gần Gradit hắn già nua mà thâm thúy con mắt như là một viên héo rút táo đỏ hạch. Trên dưới đánh giá trước mặt người trẻ tuổi. Phát sinh một tiếng thở dài vốn là cũng không mong muốn nói ra ngọn nguồn. Thế nhưng Gradit từ trong ngọn lửa đi ra thời điểm nói câu nói kia. Cùng bày ra siêu cường thực lực. Để lão nhân nhìn với con mắt khác hy vọng. Có thể có đây. Bọn họ nhiều như vậy năm đều chưa từng thấy mới sinh mệnh xuất hiện. Giờ khắc này gặp phải. Không phải là một bước ngoặt sao. Chúng ta là viên tinh cầu này dân bản địa. Viên tinh cầu này gọi là Tu Ma. Chúng ta tự xưng Tu Ma tinh người ở dài lâu vũ trụ lịch sử bên trong. Chúng ta đã sinh sôi không biết bao lâu. Là nhất là cổ lão văn minh một trong cũng khó nói. Lão người lúc nói chuyện tràn ngập tự hào. Ngẩng đầu nhìn thiên. Tự hồ đang hoài niệm dĩ vãng những kia năm tháng vàng son cứ việc hắn cũng không có thấy tận mắt. Chứng. Nhưng từ sách cổ lên nhìn thấy ghi chép đủ để khiến hết thảy tộc nhân phấn chấn ở xa xôi cổ đại. Chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh điểm. Đó là vượt qua lúc đó tất cả nhân loại khoa học kỹ thuật thời đại. Chủng tộc cũng hưng thịnh lên, chỉ là không nghĩ tới ở một quãng thời gian hưng thịnh sau khi chúng ta khoa học kỹ thuật tiến triển lại đột nhiên gián đoạn. Hết thảy phồn vinh đều biến mất sau đó. Tu Ma Tinh liền sa sút, lão nhân giảng tới đây. Biểu hiện ảm đạm đi Gradit đoán được rồi kết quả. Nhìn quét một vòng, nói, liền các ngươi muốn phục chế ngay lúc đó văn minh. Đúc lại cái kia đỉnh cao. Hoang vu tinh cầu phát sinh kim loại vang vọng. Tựa hồ đang phụ họa Gradit âm thanh cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.